Xuyên Việt chi tu tiên, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm mờ mờ, cư xá Teren một chiếc giường, mặt mày tuấn nhã thanh niên lòa thân ngủ, đem phát đỉnh dựa vào bên cạnh đồng dạng không phiến lũ nam tử đầu vai, thần sắc rất là an tường, hai người ngón tay giao triền, nam tử cánh tay đáp ở thanh niên eo sườn, cơ hồ đem hắn ôm vào trong ngực, hô hấp thân cận. Hai thanh màu đen tóc dài như dòng nước phô khai, rối rắm một chỗ, rất có kiểu diễm cảm giác. Không nhiều lắm sẽ, thanh niên mí mắt khẽ run, chính tỉnh dậy. Cùng lúc đó, hắn bên người nam tử, cũng là trợn mắt. Hai người ánh mắt tương đối, thanh niên biểu tình ôn nhu, nam tử ánh mắt cũng hơi hòa hoãn. Từ tử thanh nhìn sư huynh khuôn mặt, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua việc. Hắn mơ hồ nhớ rõ kia một hồi xong tu cuối cùng. Tựa hồ nhìn thấy sư huynh Nguyên Anh nhập hắn đan điền mà đến. Theo sau, hắn liền giống như bị lôi phệ giống nhau. Thế nhưng sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Lúc này nhớ tới, hắn tức khắc ra mặt phát sốt, một cây chớp mắt liền bên tai đều hồng đến thấu. Vân Liệt duỗi tay vỗ hắn sườn mặt, Nguyên Anh lần đầu tương hợp, vốn có không khỏe, ngươi không cần chú ý. Từ từ thanh lấy lại bình tĩnh, những cái đó thẹn thùng chi ý lại chưa từng hoàn toàn thối lui. Ở song tu khi ngất, này không khỏi cũng quá mức vô dụng, cơ nhiên còn lao đến sư huynh khuyên giải an ủi. Này thật sự kêu hắn thập phần hổ thẹn, Vân Liệt cũng không nhiều ngôn, chỉ đem từ từ thanh giữa mày lại hơi hơi ấn, chờ đợi hắn này sư đệ tự nỗi lòng quay lại. Từ từ thanh rốt cuộc cũng không phải làm ra vẻ hạng người, hắn thoáng bình phục, liền nâng lên mắt tới. Là, sư huynh, hai người ôn nhu một lát, liền từng người đứng dậy. Từ từ thanh y sau, cũng đem trong cơ thể tình cảnh điều tra một phen. Đêm qua song tu qua đi, đối hắn lại có rất nhiều chỗ tốt. Hắn kia vạn mục chi giới, vốn dĩ tử khí cùng sinh cơ so sánh với vẫn có rất nhiều không kịp. Song tu khi sư huynh chi sát ý tiến vào, liền càng thêm tương trợ hắn đem tiểu càn khôn mài rũa đến củng cố lên. Trong thân thể hắn sinh tử luân hồi chi đạo hóa thành màu xanh lá trường long. Cùng sư huynh vô tình sát lục kiếm đạo biến thành hắc kim trường long di. Ao hợp, bản thân liền có cho nhau đền bù chi ý, trong đó rất nhiều ý cảnh, ở hai bên luận bàn, ma hợp dưới, đều có nhảy vọt tiến triển. Mà hắn Nguyên Anh cảnh giới không chỉ có bị hảo sinh củng cố quá, càng là tu vi tăng lên, mãi cho đến Nguyên Anh tiền kỳ đỉnh, lại có một đường chi cách, liền có thể đi vào Nguyên Anh trung kỳ. Cái này kêu hắn bừng tỉnh có chút minh bạch. Chỉ sợ là bởi vì hắn vừa mới kết anh, nội thế giới có rất nhiều tăng lên, lúc này song tu, vốn dĩ liền rất có ích lợi. Bất quá so sánh với hắn mà nói, sư huynh hẳn là thu hoạch càng đa tài là. Nghĩ đến này, từ từ thanh liền nhìn về phía Vân Liệt. Sư huynh, ngươi như thế nào? Vân Liệt mở miệng, đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, từ từ thanh cả kinh, như thế nào đột nhiên tăng lên một cái cảnh giới nhiều. Theo lý thuyết. Nguyên bản sư huynh là vừa rồi đi vào Nguyên Anh trung kỳ không lâu, lý nên sẽ không nhanh như vậy mới là. Vân Liệt liền nói, người kết anh lúc sau, thiên đạo tặng còn tại trong cơ thể, ta cùng với ngươi thành hôn nhiều năm, liền cũng tương trợ với ta. Hắn hai cái ban đầu minh ước khi chân thành rõ ràng, thiên đạo sớm có ân ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ thanh bản thân lại lấy truyền kỳ công pháp đắc đạo, lúc đầu tuy là rất là nhỏ yếu. Nhưng một khi kết anh, tức thì thực lực bạo trướng, tiểu càn khôn nổi, vạn mục lấy thái cực lưỡng nghi thái độ âm dương tuần hoàn, sinh cơ càng là vô số. Ở như thế tình trạng dưới, Vân Liệt cùng hắn song tu, liền đem từ từ thanh khó có thể tiêu hóa chi vật tất cả đều hấp thu, thả ở hai người tiểu càn khôn tương hợp thời, đền bù kiếm vực một ít sơ hở chỗ, cũng đầu độ từ thanh chỗ được hồi quỹ chân nguyên. Nhiều mặt hiệu dụng dưới. Đã kêu hắn sinh sôi tăng lên một cái cảnh giới. Nhưng cũng bất quá chỉ lần này có như vậy tác dụng, ngày sau lại xong tu khi, liền sẽ không có này đó chỗ tốt rồi. Này nguyên bản, cũng là kết anh sau tu sĩ thoát thai hoán cốt chi cố. Qua này một cái trạm kiểm soát, tu sĩ tiên đồ liền phải bình thản không ít, tự nhiên cũng phá lệ kỳ dị. Hai người thăm quá trong cơ thể tu vi, liền không ở trong phòng lâu đãi, đi ra môn đi. Vân Liệt như cũ tiến đến cầu kiếm hội quán, từ từ thanh tùy hắn mà hướng, kia chỗ đông đảo kiếm tu đã là luận kiếm hồi lâu, nhìn thấy hai người lại đây, đều là tiếp đón. Ngay sau đó, liền có người cảm thấy ra tới, cả kinh nói. Vân đạo hữu cảnh giới, còn lại người chờ cũng là phát hiện, đều là kinh ngạc không thôi. Cơ Văn Tĩnh liền nói, hai ngày không thấy, Vân huynh cơ nhiên lần thứ hai đột phá, thật sự thật đáng mừng. Vân Liệt liền cùng Từ Tử Thanh ngồi xuống, đa tạ, mọi người tuy chưa từng hỏi nhiều, bất quá lúc này cũng suy nghĩ minh bạch. Nếu Vân đạo hữu cùng Từ đạo hữu chính là song tu đạo lữ, này hai ngày ở trong phòng không ra, là bởi vì cái gì duyên cớ? Bọn họ lược làm suy tư, liền trong lòng hiểu rõ. Mà Vân đạo hữu vì sao tu vi đại trướng, tự nhiên cũng cùng việc này có quan hệ. Liền có mấy người trong lòng sinh ra ái muội chi ý, chỉ là giấu ở trong lòng, cũng không lấy tới nói giỡn trêu chọc thôi. Nhưng thật ra Cơ Văn Tĩnh, tinh tế đánh giá hai người. Hắn liền phát giác kia tính tình lạnh băng Vân Liệt, mỗi phủng ánh mắt dừng ở Từ Tử Thanh trên người khi, luôn là có vài phần nhu hòa. So với nhìn phía người khác khi như vậy không hề gợn sóng, muốn có vẻ thân cận không ít. Đánh giá qua đi, hắn trong lòng liền có thở dài. Xem ra này hai người quả thật là song tu đạo lữ, thả tình ý thâm hậu, sớm có minh ước, một khi đã như vậy, hắn kia muội tử, liền gả không được Vân Liệt. Nhiều ít có chút đáng tiếc, nhưng ván đã đóng thuyền, Cơ Văn Tĩnh cũng không nhiều lắm tưởng, hắn muội tử ước chừng này hai ngày liền nhưng đã đến. Đến lúc đó luận kiếm đại hội tổng vẫn là có thể đi nhìn một cái, nếu lại có tuổi trẻ tuấn kiệt kham với xứng đôi, cũng là không muộn. Nếu là không có, cũng không cần như thế nào vội vàng. Hắn Cơ Văn gia nữ tử, tổng không sợ không ai coi trọng. Như vậy nghĩ tới, mọi người đều lại luận kiếm lên. Từ Tử Thanh nghe xong một lát, bất quá bởi vì hắn bản thân đều không phải là kiếm tu, sở tập cũng không phải kiếm đạo, tuy có thể nghe hiểu một ít. Rốt cuộc phi sở trường của hắn. Như thế hơi tiếp khách bạn sau, hắn liền cùng sư huynh chia tay, ra hội quán. Hắn tuy có nguyên anh tu vi, chính mình cũng muốn siêng năng tu luyện mới là. Trong thành nơi trốn kiếm khí, rất nhiều kiếm tu quanh thân hơi thở ngưng tụ thành một cổ nước lũ, ở thành trì thượng hình thành một cái kiếm đạo trường long, bao hàm vô số ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này phi cố tình vì này. Lại đối trong thành luận kiếm giả cực có chỗ lợi, ngược lại, đối đều không phải là kiếm tu tu sĩ, liền có nhất định khắc chế tác dụng. Lấy Từ Tử Thanh hiện giờ cảnh giới, này khắc chế bổn vô quá lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là ở càng thanh tĩnh nơi tiềm tu, tự nhiên càng tốt. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh trực tiếp đi đến ngoài thành. Nơi đó có dãy núi thấp thoáng, mộc khí tràn đầy, mà trong thành kiếm đạo ý cảnh sẽ không ảnh hưởng đến ngoài thành tới. Đối hắn mà nói đúng là không thể càng thỏa đáng hơn. Hơn nữa, đêm qua song tu qua đi, hắn cùng sư huynh chi gian rất hệ càng nhiều, trăm dặm trong vòng, nhưng thật ra thực dễ dàng tìm được đối phương tung tích. Liền không cần quá mức lo lắng, thực mau tìm một chỗ rừng cây cực xung xuê ngọn núi, Từ Tử Thanh liền tới đến trong đó sườn núi vài cọng đại thụ dưới, khoanh chân mà ngồi. Quanh mình bày ra mấy cái cấm chế sau, hắn liền nhắm mắt lại. Chuyên tâm mài rũa tu vi lên. Đêm qua hắn đoạt được không ít, cũng muốn hảo sinh tiêu hóa một phen. Này nhất nhập định, rất nhiều mộc khí tự trong núi, giữa không trung thổi quét mà đến, hóa thành đảo chùy lốc xoáy, thẳng tắp rót vào Từ Tử Thanh đỉnh đầu, ở hắn đan điền, vòng nguyên anh không ngừng xoay tròn. Hắn hai tay các nắm một quả thượng phẩm linh thạch, đem bên trong linh khí không ngừng hấp thu, áp xúc, hóa thành chân nguyên, ở kinh mạch như sông lớn kích động. Chảy xuôi không thôi. Hiện nay hắn mỗi lần tu hành, truyền kỳ công pháp vận chuyển càng mau, sớm đã là từ trước mấy chục, mấy trăm lần không ngừng, linh khí lưu chuyển gian, càng nhân trong cơ thể mạch lạc rộng lớn, gào thét như phòng ngoài chi phong, nhảy động như sấm đánh tiếng động. Lúc sau, hắn liền giống như hóa thành một tôn khô mộc, tĩnh lặng không tiếng động. Trong bất chi bất giác, liền có ba bốn canh giờ lâu. Rừng cây, tất tốt tiếng động vụn vặt. Một đôi tỉ muội tự thảo đằng chui ra tới, lại vội vàng hướng trong rừng sâu chạy đi. Nàng hai cây sinh đến hoa dung nguyệt mạo, bước chân lại có chút lảo đảo, thế nhưng như là bị thương, hoảng không chọn lộ. Chính lúc này, không trung một tiếng sét đánh quát chói tai vang lên. Hai cái tiểu tiện nhân, con tưởng chạy trốn nơi đâu? Hai tỉ muội càng thêm hoảng loạn, bàn tay trắng nhẹ dương, liên tục đánh ra mấy đạo bùa chú, ở sau người hình thành thật mạnh trận pháp, che giấu chính mình tung tích. Nhưng mà một đạo bóng kiếm đánh úp lại, chỉ thấy một ngụm phi kiếm tỏa sáng ra chói mắt quang mang, vài lần chạm đánh sau, sở hữu trận pháp tất cả đều bài trừ, mà tại chỗ cũng hiện ra một vị trung niên mang cần nam tử thân ảnh, khí thế lăng nhân, trong mắt có tà ác chi ý, hắn xem một cái trận pháp rách nát tình trạng, hơi một người người, liền hướng cánh rừng một chỗ đuổi theo. Quảng cáo, phía trước hơi thở rõ ràng, chút nào không thể đem hắn giấu giếm được. Hai tỷ muội chạy trốn cực nhanh, cũng dùng ra độn thuật, ở trong rừng xuyên qua. Nhưng các nàng sử dụng độn pháp cũng không là mộc độn chi thuật. Này cây rừng đối với các nàng cũng không nhiều ít trợ giúp, đặc biệt lại thân bị trọng thương, thực mau liền sắc mặt tái nhợt, càng thêm gian nan. Mà ở hai người phía sau, kia sắc bén thân ảnh càng ép càng gần, kêu các nàng cơ hồ liền phải tuyệt vọng lên. Rốt cuộc, ở lại chạy thoát vài dặm sau, phía sau người đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia trung niên nam tử giơ tay. Liền có 5-6 chi giống như linh xà giống nhau bảo trùy phá không bay ra, ở hai tỷ muội phía trước hình thành một loại trận thế, nếu như các nàng muốn đào tẩu, nhất định phải từ trong đó thông qua. Nhưng truy binh đã là đi vào, lại như thế nào làm các nàng có đôi khi bài trừ kia trận thế? Đúng là đem người ngăn chặn, hai tỷ muội cười thảm một tiếng, trời cao không chịu bảo hộ ta chờ, hôm nay sợ là muốn chết ở nơi này. Trung niên nam tử thấy nàng hai cái dừng lại. Lộ ra một tia cười dữ tợn. Hai cái tiểu tiện nhân nhưng thật ra thoát được mau, hiện giờ như cũ bị gia gia bắt lấy không phải. Còn không mau đem đồ vật giao ra đây, nếu không. Hai tỷ muội, lớn tuổi cái kia siết chặt ngón tay, nổi giận mắng. Người này tặc tử, mơ tưởng, tuổi nhỏ cái kia cũng nói, dù cho là chết, cũng quyết không cho ngươi thực hiện được. Mới vừa nói xong, làm tỷ tỷ đã nuốt vào một cái đan dược, chợt tu vi tẫn phục. Còn bạo chướng mấy lần, trực tiếp nhào hướng kia bảo trùy trận thế, lớn tiếng hô. Muội muội chạy mau, đem đồ vật hộ hảo, ngày sau vì ta báo thù. Làm muội muội mắt rưng rưng, lại là cắn răng một cái, liền lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Trung niên nam tử giận dữ, ngón tay một chút, phi kiếm lập tức nhào hướng tuổi nhỏ nữ tử. Trốn chỗ nào, lớn tuổi nữ tử thấy thế, lại lập tức quay lại đây, đem kia phi kiếm lấp kín. Cùng lúc đó, tuổi nhỏ nữ tử lại càng thêm liều, chạy trốn càng nhanh. Nàng tuyệt không sẽ cô phụ tỷ tỷ vì nàng lưu lại chạy trốn cơ hội. Trung niên nam tử bị lớn tuổi nữ tử cuốn lấy, lửa giận càng xí, ra tay càng vì tàn nhẫn, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, khiến cho lớn tuổi nữ tử thương càng thêm thương. Hắn rốt cuộc nhẫn nại không tốt, thực mau liên tục đánh ra nặng tay, rốt cuộc một trường đem lớn tuổi nữ tử đánh bay đi ra ngoài. Thật mạnh rơi trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Cũng không đi nhiều xem, hắn liền theo một khác nữ tử đường đi, cấp tốc đuổi theo. Tuổi nhỏ nữ tử liều mạng đào tẩu, nhưng mà nàng tỉ tỉ vì nàng tranh thủ thời gian cũng là không nhiều lắm, mới không đủ nửa khắc, phía sau lại bị đuổi theo. Nàng mối hận trong lòng cực, lại không thể nề hà, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Đột nhiên, liền nhìn đến phía trước có một bóng người, lúc ấy cũng không kịp thấy rõ. Liền đã mở miệng hô. Tiền bối cứu mạng, tiền bối cứu mạng, tiểu nữ tử tất có hậu báo. Thế nhưng rốt cuộc bất chấp mặt khác, tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, hôm nay bởi vì ngoại ý muốn chậm một giờ, hy vọng đại gia tha thứ mua mua. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Muộn niệm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-23-29-37. Phi Á ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-23-00-55. Có người rảnh rỗi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-21-44-23. Mặc Tu Vân Phong Nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-21-25. Dây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-20-44-47. Mạt Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-20-44-06. Yô từ từ yô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-20-20-42-17. Yo từ từ yo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-20-41-55. Yo từ từ yo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-20-41-18. Yo từ từ yo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-20-34-36. Yo từ từ yo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-20-34-02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blue ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-19-40-31. Cây đậu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-19-29-48. CLCL1G ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-19-3:47. Ở xoanh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-18-22:13. Cây anh đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-16-24:00. Độ quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-14-38-48. Tuyệt ngạo cô yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-14-22:49. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-50-57. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-50-13. Vũ mặc ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-49-49. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-49-41. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-48-59. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-48-15. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-47-02. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-45-26. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-44-43. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-43-30. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-42-04. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-41-13. Anh đào cá sấu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-13-0:04. Chưa ngủ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-56-14. Con bướm tô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-45-02. Mạt Nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-38-21. Tím Ô Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-36-56. Tuần ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-32-57. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-28-58. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-11-20-12-28-38. Trùng nhị ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 12, 23 giờ 12. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 12, 20 giờ 17. Suti Hải Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 12, 19 giờ 12. Tô Thiếu Khanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 12, 7 giờ 7. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 11, 57, 53. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 11, 15 giờ 34. Kaza ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 11, 11 giờ 54. Tiểu Trúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013, 11, 20, 10, 12 giờ 2. Quảng cáo, cách chương.